Xin kính chào quý các bạn. Chào mừng quý các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cùng với thanh âm gào rú này, một bóng dáng với tốc độ cực kỳ đáng sợ từ trong lốc xoáy bị vỡ vọt ra. Khí thế cường đại ép những thánh đế bên ngoài đuôi về sau, một tố đạo thánh đế đứng đầu trong đó lại bị khí thế bóng dáng đột nhiên xuất hiện này ép lại, căn bản không nhúc nhích nổi. Bùm, giống như một quả bóng da rạn nứt, thánh đế bị bóng đen kia xé tan tành, đến nguyên thần cũng không kịp chạy thoát. Những người chung quanh thấy vậy liền choáng váng, đây rốt cục là thần thú gì, không ngờ đáng sợ như vậy. Diệp Mặc đứng một bên nhìn cũng vô cùng kinh hãi, sớm đã phóng ra tử đao. Thần thú phóng ra từ trong vô định tốc này quả thực là lợi hại. Không chỉ như vậy, tốc độ của nó dùng thần thức cũng không thể nào quan sát rõ ràng. Phù một tiếng giống như là cơn gió bắn xẹt qua, bóng dáng sau đó khi xé nát tố đạo thánh đế kia không ngờ lại không đánh nhau cùng với những thánh đế còn lại, mà mau chóng biến mất ở miệng cốc, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Qua một lúc lâu mới có người kinh dị nhìn bóng dáng đó biến mất. Đây rốt cục là thứ gì? Thần thú sao? Con thần thú này tuyệt đối không thua tố đạo thánh đế. May nó không làm gì chúng ta. Mộc Mậu thánh đế cũng cảm thấy sợ hãi nói. Gã vừa nói xong, những người còn lại mới nghĩ tới vô định cốc cũng đã được mở. Lúc này không còn ai khách khí, nhao nhao xông vào vô định cốc. Diệp Mặc ngược lại trở thành người cuối cùng. Hắn nhìn hướng mà bóng đen kia biến mất. Trong lòng liền tỉnh táo. Bóng này mặc dù đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn chính là tốc độ của nó. Loại tốc độ này dù không có tu vi đạo nguyên, cũng có thể đập nát một tố đạo thánh đế. Tốc độ đó căn bản có thể phá vỡ tốc độ của hư không. Bởi vậy có thể thấy được cái bóng đó là thần thú, còn có thân thể vô cùng chắc chắn nữa. Thấy mọi người cũng tiến vào trong vô định cốc, Diệp Mặc không do dự, mau chóng vọt vào trong. Chưa tiến vào trong vô định cốc, thần thức quét vào trong liền có một khoảng đen ngòm. Nhưng sau khi tiến vào rồi thì Diệp Mặc phát hiện ra trong vô định cốc còn sáng hơn cả bên ngoài. Phía xa là một tầng hào quang chiếu sáng, thậm chí nhìn giống như mặt trời. Nhưng Diệp Mặc biết đó không phải mặt trời mà do trận pháp điều khiển. Phía trước là một sơn cốc cũng không rộng rãi, hai bên sơn cốc không có cây cỏ. Diệp Mặc thậm chí có thể tưởng tượng màu xanh của nơi này sớm đã bị con thần thú vừa thoát gian ăn sạch. Khí tức chung quanh ôn hòa hơn bên ngoài rất nhiều, không có đạo vận pháp tắc hỗn loạn, cũng không có các loại vết nứt không gian tung hoành. Lúc này, ba người đi trước sớm đã biến mất, rõ ràng cũng đã vào trong vô định cốc. Diệp Mặc mau chóng tiến vào trong cốc, chỉ trong thời gian nửa tuần hương, hắn đã thấy ba ngã rẽ ở cửa cốc. Diệp Mặc tùy ý chọn ngã rẽ bên trái mau chóng đi vào, vô định lão nhân rất có khả năng chính là người để lại Thái Sơ Thần Văn. Diệp Mặc cũng rất quan tâm đến Thái Sơ Thần Văn. Nếu như có thể lấy được nhiều truyền thừa hơn, thì Thái Sơ Thần Văn của hắn có thể được nâng cao một bậc. Nhưng Diệp Mặc cũng không đi được bao lâu, liền dừng lại. Hắn cảm nhận được mình bị theo dõi. Đối với việc bị theo dõi, Diệp Mặc cũng không lo lắng. Những người tiến vào trong này cùng lắm cũng là hóa đạo mà thôi. Cho dù là một hóa đạo thánh đế theo dõi hắn, thì hắn không đánh nổi có thể bỏ chạy. Diệp Mặc vừa dừng lại thì có một bóng người màu tím nhạt xuất hiện sau lưng hắn, đồng thời một giọng nói hơi chói tai vang lên. Không tệ, tính cảnh giác rất cao, không ngờ có thể phát giác ra ta theo dõi. Lúc này Diệp Mặc mới biết người đàn ông mặc áo tím nhạt trước mắt lúc trước chính là người dùng thần thức mờ mịt kia quét hắn. Tu vi dục đạo, con mắt nhỏ tí, khí thế đáng sợ, thực lực chắc lợi hại hơn tên dục đạo bị hắn bắn tan xác lúc trước một chút. Vô định cốc ta cũng mở ra rồi. Ngươi có thể tự mình tìm đồ. Theo dõi ta, có ý gì? Diệp Mặc không nhanh không chậm nói, một dục đạo hắn quả thực không để ý. Dục đạo thanh đế này cười. Ngươi không cần phải nhắc, ta biết ngươi là người tìm ra lối vào. Vô định cốc đương nhiên có nhiều đồ tốt, nhưng vô định cốc rất rộng lớn, ta cũng không gấp. Tìm ngươi quả thực có chút chuyện riêng. Diệp Mặc bình tĩnh nhìn chăm chăm người đàn ông dục đạo trước mắt, cũng không nói gì. Hắn đang nghĩ đến nếu như đánh nhau, mình có mấy phần thắng, thế lực cũng ngang nhau. Thấy Diệp Mặc không nói, không hỏi, dục đạo thanh đế này cũng không để ý tiếp tục. Người khác đều cho rằng người đã có thể trên cấp dục đạo, Ta biết rằng ngươi mới thăng cấp tố đạo. Ta thừa nhận công pháp ẩn giấu của ngươi quả thực rất cao cấp. Không ngờ lại cực kỳ tự nhiên, không chút lộ liễu. Nếu như không nhìn ngươi ra tay, thì không ai cho rằng ngươi là thánh đế. Có gì thì nói mau, đừng lòng vòng. Bổn đế đang gấp, không có thời gian lôi thôi với ngươi. Giờ mà có chút không kiềm chế nổi nói. Dục đạo thanh đế này trong mắt hiện lên nghiêm túc, nhưng cũng không tức giận, ngược lại bình tĩnh nói. Người khác không tin lời của tên mặt trắng kia, nhưng ta tin. Ngươi chẳng những có đáy hồ lô, hơn nữa còn có một con dao găm, có thể khoét đáy hồ lô đi. Thứ có thể khoét đáy hồ lô tam bảo hỗn nguyên. Ta cũng rất mong chờ. Ta cũng không cướp đồ của ngươi, đưa con dao găm và miếng đáy hồ lô kia ra. Còn hồ lô, ta sẽ tìm người con gái. Khi tên thư sinh kia nói một con dao găm, Diệp Mặc đến biết chuyện này chắc chắn có người nhớ thương trong lòng. Bây giờ, quả nhiên đến rồi. Để lại nhẫn chữ vật của ngươi, sau đó cút. Diệp Mặc nói xong, tử đao đã được phóng ra. Hắn biết đối phương sẽ không thể nào làm theo những gì hắn nói. Thần thông liệt nhân bổ ra, đường đao màu tím quét qua hư không, lúc này cũng không còn mang theo sát thế hư không từ từ ngưng tụ như lúc trước nữa, mà đang cuốn động không gian xung quanh. Đánh đến, sát thế vô tận trói chặt toàn bộ không gian này, khiến đối phương không còn chỗ trốn. So với liệt nhân lúc trước, một chiêu này của Diệp Mặc cũng mạnh hơn mấy lần rồi, có thể thấy được sự khác nhau giữa thanh đế và tiền đế. Thấy Diệp Mặc nói vậy, tên dục đạo thanh đế mắt nhỏ này còn chưa kịp tức giận, không ngờ phát hiện ra dám ra tay trước, lập tức giận tím mặt, vùng tay giơ lên một miếng kim vũ, vô số đinh dài phát ra khí tức khiếp người xuất hiện, trong nháy mắt liền chặn liệt nhân của Diệp Mặc. Két, tiếng nổ vang trên không trung không ngừng, đường đao màu tím mang theo vết nứt dài mấy vạn trượng thu nhỏ lại chỉ còn mấy ngàn trượng. Màn mưa đinh màu vàng kia cũng không ngừng mỏng đi, sau đó thanh âm chói tai kết thúc, màn mưa đinh màu vàng bỗng nhiên tán loạn, còn liệt nhân của Diệp Mặc cũng biến mất. Diệp Mặc ra tay trước, đối phương ra tay sau, có thể chặn lại vết nứt của Diệp Mặc. Nhưng gã lại kinh dị nhìn Diệp Mặc, chẳng lẽ mình nhìn làm sao? Một chiêu của tên tố đạo thanh đế này không ngờ đánh tan thái cực huyền thủy tính cháo của gã. Diệp Mặc cũng đã kiểm tra xong pháp tắc đạo vận của đối phương, khống chế quả thực còn thuần thục hơn mình. Mặc dù một chiêu vừa nãy cũng chỉ là xen lẫn chút pháp tắc không gian đơn giản, nhưng pháp tắc không gian dưới thần thông hộ cháo của đối phương đã trực tiếp bị tiêu tan. Tên dục đạo thanh đế này không đợi Diệp Mặc định thần lại, thái cực huyền thủy định trong tay cũng lần nữa hóa ra mấy chục dòng sông dài đánh về Diệp Mặc. Có lẽ có thể nói thứ này căn bản không phải sông dài gì, mà là dòng sông đinh do vô số đinh tạo thành. Những dòng sông đinh này được phóng ra còn cho dòng nước màu vàng. Đợi dòng sông màu vàng này trói buộc hoàn toàn không gian xung quanh lại, thì dòng sông đinh màu vàng này cũng đã biến hóa thành làn sóng đinh màu đỏ sậm. Một khí tức ăn mòn cốt tủy đánh đến, sắc mặt Diệp Mặc lập tức thay đổi. Pháp bảo đinh này của đối phương quả thực quá ác độc. Pháp bảo đinh người khác đều dùng ẩn nấp, chói tai để đánh đén. Nhưng pháp bảo đinh này của người này không ngờ lại đánh ra khí thế bàng bạc như sóng lớn cuồn cuộn, dường như muốn ăn mòn toàn bộ sơn cốc. Hoặc là nói nếu như không gian trong này không vô cùng chắc chắn, thì sóng của mấy chục dòng sông đinh này cũng đã hóa Diệp Mặc và mang cả không gian này thành một mịn rồi. Trong tích tắc này, Diệp Mặc đã truyền vô số ý niệm trong đầu. Không gian xung quanh giống như bị xẹt lại. Cho dù hắn có cố gắng dãy giụa khỏi không gian để chạy trốn, cũng sẽ bị sóng của mấy chục dòng sông huyền thủy đinh này cuốn đi. Nếu như không vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc chắc chắn, cho dù hắn đã là tu vi, luyện thể tiên thần, cũng không thể nào thoát được. 36 viên đôi hải thần châu có thể chặn được sóng của mấy chục dòng huyền thủy đinh này, nhưng Diệp Mặc lại không muốn lấy ra. Không phải sợ tên dục đạo thanh đế trước mặt này phát hiện hắn có 36 viên đôi hải thần châu. Cái này không phải, Diệp Mặc biết rõ còn có một người nữa đang đứng bên nhìn trộm hắn. Mấy chục dòng sông đinh giáng xuống, khí tức ăn mòn càng lúc càng đáng sợ hơn. Diệp Mặc không dám tiếp tục do dự nữa, một bức họa lớn phát ra vô số ánh sáng màu vàng đánh ra. Những ánh sáng màu vàng này nhanh chóng hình thành từng làn sóng màu vàng. Trên làn sóng màu vàng này có mấy chục la hán áo vàng đứng lên, có mấy vị la hán thậm chí quần áo cũng có màu vàng cực kỳ nhạt. Những vị la hán này vừa ra, lập tức liền đánh cây côn sắt trong tay ra, từng màn côn đập trúng lên màn sóng đinh kia, vang lên những tiếng nổ tung vang trời. Huyền thủy đinh ăn mòn nổ tung, huyền thủy vang tứ phía, mũi nhọn bắn khắp nơi, nhưng khí thế bàng bạc kia lập tức bị chặn xuống.

Đợi sau khi Diệp Mặc biến mất hoàn toàn, nơi lúc trước Diệp Mặc đánh nhau với Dục Đạo Thánh Đế kia, đột nhiên xuất hiện một lão già tiên phong đạo cốt. Không ngờ chính là Mộc Hậu Thanh Đế dẫn đầu đàn đi vào Vô Định Cốc. Mộc Hậu Thanh Đế nhìn chăm chăm bóng lưng Diệp Mặc, lúc lâu sau mới lẩm bẩm: "Người này tuyệt đối không kém gì mình, tâm cơ lại thâm trầm như vậy. Còn nữa, hắn sao biết Thái Sơ Thần Văn? Điều này quá mức đáng sợ." Gã ở lại đây là vì nghĩ giống như tên Dục Đạo Thánh Đế vừa thoát thiên, cho rằng những gì tên Tư Sinh nói là sự thực. Đó chính là trên người Diệp Mặc chẳng những có đáy hồ đô, hơn nữa còn có dao găm nghịch thiên, 24 viên lôi hải thần châu, gã cũng không quan tâm. Vì sau khi Diệp Mặc lấy ra 12 viên lôi hải thần châu trong đó, thần thức của gã cũng quét qua, đó chỉ là thứ tầm thường thôi. Mặc dù thứ này rất tầm thường, nhưng gã tin Diệp Mặc cũng không luyện chế ra nổi. Vốn dĩ, gã thắng chắc Diệp Mặc, nhưng bây giờ phát hiện Diệp Mặc mặc dù là một tố đạo thánh đế, không ngờ còn biết Thái Sơ Thần Văn, bây giờ gã căn bản không muốn đụng độ với Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc dừng lại lấy ra một miếng ngọc bài. Trong ngọc bài xuất hiện nơi mà Mộc Hậu Thanh Đế vừa đứng lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, cất ngọc bài đi. Hắn biết người âm thầm theo dõi còn chưa xuất hiện này chắc chắn là Mộc Hậu Thánh Đế. Bây giờ, hắn đi rồi, Trần Kỳ giám sát để lại cho hắn thấy, đoán không lầm. Tên này là một tên hóa đạo, nếu không, nói không chừng hắn sẽ ép đối phương ra mặt. Một mình tìm kiếm trong Vô Định Cốc cả buổi, Diệp Mặc có chút thất vọng. Nghe người khác nói Vô Định Cốc của Vô Định lão nhân cũng đã bị phong bế vô số vạn năm. Theo lý mà nói những thứ tốt trong này chắc chắn phải nhiều mới đúng, nhưng bây giờ hắn không tìm thấy bất cứ thứ gì, còn không bằng bên ngoài thần phần vực. Bố cục trong Vô Định Cốc lại rất hoành tráng, càng vào trong thì càng phát hiện thiên nhiên mãnh liệt hơn. Chỉ có điều cho dù là địa mạo nơi này có tự nhiên đi nữa, Diệp Mặc có chút thất vọng. Hắn đến nơi này tìm đồ tốt, chứ không phải đi thăm thú địch tám. May mà thần linh khí trong này cũng nồng đậm, Diệp Mặc vung tay ném Tiểu Bang Sâm. "Tiểu Bang Sâm, giúp ta chút, trong này có thần linh mạch không? Tốt xấu cũng có thể không thể tay không?" "Lão đại yên tâm, chỉ cần trong này có thần linh mạch đệ có thể tìm ra." Tiểu Băng Sâm nói xong, liền mau chóng xông ra ngoài. Trong lòng nó vô cùng đắc ý, bây giờ nó được ra bên ngoài, đợi lát nữa quay về có thể khoác lác cùng Vô Ảnh và Cửu Nhưỡng. Vô Ảnh ngồi dưới khổ trúc thở dài. "Lão đại càng ngày càng bất công, trước kia lúc nào cũng là ta ở bên ngoài, bây giờ số lần Tiểu Băng Sâm ra ngoài còn nhiều hơn ta." Cửu Nhưỡng mặc dù gọi Vô Ảnh là đại ca, nhưng nó không dám đắc tội với Tiểu Băng Sâm. Tên này ham rượu như mạng, còn Tiểu Băng Sâm lại ủ được lượng lớn rượu. Một khi nó dám đắc tội với Tiểu Băng Sâm, muốn uống rượu cũng khó. Nhưng Vô Ảnh nói vậy, nó cũng không dám đắc tội Vô Ảnh, đành phải an ủi. "Vô Ảnh đại ca, lúc trước đại ca rất hay ra ngoài, là vì lão đại khi đánh nhau cần sự giúp đỡ của đại ca. Nhưng bây giờ tu vi của đại ca không tiến bộ, những người lão đại gặp đều là một số thánh đế, vung tay một cái có thể tiêu diệt được đại ca, còn cần ra ngoài làm gì?" Vô Ảnh trừng mắt, Kiều Nhẫn trong lòng sợ hãi mau chóng. "Vô Ảnh đại ca, đệ muốn thường xuyên ra ngoài, đại ca muốn thường xuyên ra ngoài cũng được, chỉ cần đại ca tăng cao tu vi của mình lên, lần sau lão đại đánh nhau, sẽ cần đến đại ca." "Thằng cái chết tiệt, tao chỉ là một tên biết ăn, không có gì ăn, làm sao thăng cấp?" Vô Ảnh ủ rũ. "Đại ca, cũng xuất thân long tộc, chẳng biết hồn thiên bản long quả chứ?" Kiều Nhưỡng thấy Vô Ảnh tức giận, mau chóng cẩn thận. "Tao thì biết cái đếch gì, tao bị đuổi ra đấy, tên tiểu tử này cũng không cần đắc ý trước mặt tao nữa, mày chẳng phải cũng bị đuổi ra sao?" Vô Ảnh tức giận. Kiều Nhưỡng cười ha ha. "Đệ khác đại ca, đệ vẫn ở lại long tộc một thời gian, ít nhất cũng biết đâu là long cung." Thấy Vô Ảnh sắp tức giận, Kiều Nhưỡng lập tức hạ giọng. "Vô Ảnh đại ca, hồn thiên bàn long quả là một trong những thần quả quý giá nhất của Long Cung. Nghe nói một quả hồn thiên bàn long có thể khiến cho long tộc cấp tiên tôn thăng cấp. Đại ca nếu như ăn thật nhiều long quả, muốn không thăng cấp cũng khó đấy." Kiều Nhưỡng trong lúc nói chuyện ánh mắt đảo loạn, Vô Ảnh không phải đồ ngốc lập tức trừng mắt nhìn Kiều Nhưỡng. "Mắt mày đảo loạn đen, có phải có ý gì xấu không?" Kiều Nhưỡng thấy Vô Ảnh nhìn thấu suy nghĩ của nó mau chóng nói. "Đại ca, bảo lão đại dẫn chúng ta đến vườn hỗn thiên bàn long quả của long tộc. Sau đó, đệ chỉ cần một quả là tốt rồi." "Mày biết vườn hỗn thiên bàn long quả ở chỗ nào sao?" Vô Ảnh đảo mắt hỏi, trong lòng nó cũng đã coi toàn bộ vườn hỗn thiên bàn long quả là của mình, cho dù bây giờ nó còn chưa biết vườn quả đó ở chỗ nào. Tiểu Nhẫn vỗ ngực thùng thục, đại ca, chỉ cần đến phạm vi long tộc thì đệ có thể tìm được hỗn thiên bàn long quả. Trong vườn hỗn thiên bàn long quả có một đạo quả tên là thiên đi quả. Nghe nói thiên đi quả có thể khiến cho người ta vần đạo, là bảo bối cao cấp nhất của long tộc. Rất nhiều thánh đế cũng đã đến long tộc để lấy thiên đi quả. Nhưng cây thiên đi quả long tộc chỉ có một cây mà thôi. Hơn nữa cứ mấy vạn năm, cứ vạn năm mới kết bà trái. Vô Ảnh cười ha hả, nâng bước chân vỗ đầu Cửu Nhẫn nói. Không tệ, hỗn thiên bàn long quả và ly thiên quả, tao muốn lấy hết. Thấy Cửu Nhẫn cường quái dị, Vô Ảnh lập tức dùng mình đổi giọng. Tao nói lão đại đều muốn hết, lão đại có rồi, còn sợ không có cho chúng ta sao? Cửu Nhẫn, mày nói tao nên mau chóng nói cho lão đại biết không? Nói long tộc có thứ mà chúng ta cần. Hỗn thiên bàn long quả. Diệp Mặc nghe thấy Vô Ảnh truyền âm nghi ngờ lập tức hỏi lại một câu. Nếu như có thể để Vô Ảnh thăng cấp, hắn đương nhiên muốn đi một chuyến. Nhưng bây giờ hắn không biết long tộc ở chỗ nào. Hắn chỉ từng nghe nói đến long tộc, nhưng long tộc biến mất trong tiên giới cũng đã lâu. Đang lúc Diệp Mặc muốn hỏi Cửu Nhẫn, thần sắc lập tức quét được hai tên thánh đế chặn lối đi của Tiểu Băng Sâm. Diệp Mặc giận dữ đi đến bên Tiểu Băng Sâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai tên thánh đế. Hai vị, ta có lòng tốt mở lối vào vô định cấp cho các ngươi. Hai vị không ngờ có ý với tiên sủng của ta. Chẳng lẽ người tốt cũng không được làm sao? Hai người này chính là hai thánh đế cùng Diệp Mặc tiến vào vô định cốc. Bọn họ cũng phiền muộn giống Diệp Mặc. Vốn tưởng bên trong vô định cốc khẳng định có rất nhiều đồ tốt. Nhưng tiến vào nơi đây tìm cho tới giờ cũng chưa tìm được gì. Cho đến khi thấy được Tiểu Băng Sâm, lúc này mới cao hứng trở lại. Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương, lại trường kỳ ở cùng cây hỗn độn và khổ trúc. Khí tức trên người càng có thêm tiên đạo linh vận lưu truyền. Hai thánh đế không có tí thu hoạch nào còn lâu mới bỏ qua Tiểu Băng Sâm. Hai người một người là tu vi tố đạo, một người tu vi dục đạo. Bọn họ đương nhiên nhận ra Diệp Mặc. Hai người liếc nhau, sau đó nhìn Tiểu Băng Sâm đang đứng yên bên cạnh Diệp Mặc. Trong lòng đều đã tin rằng Tiểu Băng Sâm là của Diệp Mặc. À, thì ra Băng Sâm Vương này là của Diệp Huynh, vừa rồi đắc tội nhiều. Tên tố đạo thánh đế kia sau khi hiểu Tiểu Băng Sâm là của Diệp Mặc lập tức liền tiến lên trước nói một câu xin lỗi, cũng không có nói dối trắng trợn. Diệp Mặc gật đầu, cơn bực tức trong lòng cũng ít đi chút. Dù sao Băng Sâm Vương là vật thiêng liêng cực kỳ quý giá, đối phương không nhìn thấy muốn bắt Băng Sâm Vương cũng có thể tha thứ. Tố đạo thánh đế kia thì không bỏ qua, tiếp tục. Ta kẹt tại tố đạo vô số năm, vốn đang trông cậy lần này có thể kiếm được vài thứ tốt trong vô định cốc. Thành công dục đạo, không ngờ vô định cốc biến thành như vậy, bên trong trống rỗng tới mức này, ngay cả một trọng cỏ cũng không tìm thấy. Diệp Mặc nhíu mày, tự nhủ cái này liên quan gì với ta. Tố đạo thánh đế lại lấy ra một chữ vật. Diệp huynh, ở đây có trăm vạn thần tinh, nhưng đáng tiếc là ta không thăng cấp. Những thứ này cũng không dùng được, ta muốn mượn hoa hiến vật, đem trăm vạn thần linh này tặng cho Diệp huynh. Đa tạ. Chỉ có điều ta tuy thích thần thạch nhưng không công không hưởng lộc, hai vị cứ tự nhiên. Diệp Mặc thẳng thắn hạ lệnh đổi khách. Tiểu Băng Sâm tốc độ nhanh tới đâu, Diệp Mặc hiểu rõ vô cùng. Nếu Tiểu Băng Sâm đã ở chỗ này không chịu nổi, nói rằng nơi này có chỗ kỳ quái. Đợi hai người này đi rồi, hắn phải cẩn thận hỏi Tiểu Băng Sâm một chút. Nghe xong lời nói Diệp Mặc, tố đạo thánh đế vẫn không nói gì, nhưng dục đạo thánh đế bên cạnh sắc mặt sầm lại. Khí thế trên người tăng lên, chung quanh còn có đạo vận lưu truyền. Hiển nhiên đối với lời Diệp Mặc gã cực không hài lòng. Với gã, chỗ này không phải là của Diệp Mặc, dựa vào cái gì bảo bọn họ đi chỗ khác. Diệp Mặc biết mình kêu đối phương đi chỗ khác có chỗ không thỏa đáng, nhưng nếu Tiểu Băng Sâm đã ở chỗ này, hắn chắc chắn sẽ không chủ động đi chỗ khác. Tố đạo thanh đế kia cười ha hả. Bọn ta đương nhiên sẽ rời khỏi nơi này, chuyện này không sốt ruột, chút ít thần linh thạch này của ta dĩ nhiên không phải cho Diệp Huynh. Ta với Diệp Huynh thương lượng, Băng Sâm Vương kia của huynh đã thiếu một cánh tay, chắc cũng là lâm vào một cuộc trao đổi với người khác. Ta cũng không cần nhiều, chỉ cần một chân trên người Băng Sâm Vương kia của huynh đã được. Không biết Diệp huynh... Good! Thằng này còn muốn Tiểu Băng Sâm, Diệp Mặc sao có thể nhịn được lửa giận của mình trực tiếp quát lên. Trong lòng Diệp Mặc, Tiểu Băng Sâm căn bản không phải một linh vật bình thường, mà là một người sống có sinh mạng. Thằng này lại trực tiếp muốn một chân của Tiểu Băng Sâm, quả thực vô sỉ. Tố đạo thanh đế này biến sắc, lập tức phóng ra cây kích bự, chẳng thèm thăm hỏi. Cho ngươi mặt mũi không muốn, bây giờ có bán hay không, lại không phụ thuộc vào ngươi rồi. Kim Nghệ huynh đã giúp ta trợ uy, để ta xem rốt cục hắn có cái gì, có thể càn rỡ ngông cuồng đây. Diệp Mặc biết do ý của gã, đó căn bản không phải là muốn gã trợ uy, mà kêu tên dục đạo thánh đế kia cùng gã động thủ công kích mình. Diệp Mặc căn bản không đợi gã nói hết lời, tử đao đã bổ ra. Nếu muốn đánh, vậy tiên hạ thủ vi cường. Đối với điểm ấy, Diệp Mặc sẽ không nể nang chút nào. Tử đao sau khi bổ ra xong, ngoại trừ hai vệt đao văn vặn vẹo, còn có vùng lĩnh vực mà Diệp Mặc mở rộng ra, dung hợp lại với nhau, hình thành trói buộc không gian mới. Hai vệt đao văn kia đã không có toàn bộ đánh về phía Tố Đạo Thánh Đế. Ngoài trừ một vệt đao văn đánh về Tố Đạo Thánh Đế này, một vệt đao văn khác lơ lửng trên lĩnh vực của Diệp Mặc, sát thế uốn lượn không ngừng, tựa như muốn đánh về phía Dục Đạo Thánh Đế kia. Cùng lúc, năm luồng lôi thương từ không trung bổ xuống, xen lẫn lôi quang đầy trời, đối phó một Tố Đạo, Diệp Mặc vẫn chưa cần phóng ra Thái Sơ Thần Văn của mình. Sự đáng sợ của Lạc Ngân Đao Văn, Dục Đạo Thánh Đế kia đã chứng kiến, bây giờ một vệt đao văn hình như muốn đánh về phía gã hiển nhiên không có tinh lực đâu đi quan tâm Tố Đạo Thánh Đế bên cạnh mình. Cùng lúc đó, phóng ra pháp bảo của mình, phòng ngừa đao văn của Diệp Mặc rơi trên người, trong lòng gã có chút không thoải mái. Tuy đồng bạn với Tố Đạo Thánh Đế kia, nhưng muốn liên thủ mình đối phó Diệp Mặc cũng phải được sự đồng ý của mình trước chứ. Gã còn chưa đồng ý đã cắt ngang, động thủ. Tố Đạo Thánh Đế kia bị lĩnh vực và đao văn của Diệp Mặc đồng thời trói chặt. Đối mặt với Lạc Ngân đao văn này, miễn cưỡng phóng ra một kích to bự màu lam trong tay mà thôi. Huỳnh, một tiếng nổ vang vỡ ra, đao văn kẹp trực tiếp đánh bay cái kích cực lớn, ánh sáng màu lam còn chưa hội tụ đã nổ tung ra. Không đợi Tố Đạo Thánh Đế một lần nữa giãy giụa khỏi trói buộc đao văn và lĩnh vực, năm luồng lôi thương đã ầm ầm đánh tới. Trong đôi quang lập lè, thánh đế này ngay cả nguyên thần còn chưa tràn ra, đã bị năm luồng lôi thương của Diệp Mặc ghim chết trên mặt đất. Sau một khắc, chiếc nhẫn của Tố Đạo Thánh Đế này, kể cả trăm vạn thần tinh thạch, cũng rơi vào tay Diệp Mặc. Tên Dục Đạo Thánh Đế kia sắc mặt hơi trắng bệch nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Nếu như không phải lúc trước Diệp Mặc đã từng đánh đén tên Hóa Đạo Thánh Đế mặt trắng, gã còn tưởng rằng Diệp Mặc là Đạo Nguyên Thánh Đế. Cũng chỉ trong một chiêu giết chết một Tố Đạo Thánh Đế, loại thủ đoạn thần thông này tuyệt đối không phải thứ gã có thể ngăn cản. Diệp huynh, mới vừa rồi là ta lỗ mãng, cáo từ. Dục Đạo Thánh Đế này sắc mặt trắng bệch bay ngược ra ngoài, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc nhìn Dục Đạo Thánh Đế biến mất, trong lòng cười lạnh, cũng không đuổi theo. Ở nơi này, chính là kẻ mạnh trắng trợn nói chuyện. Vừa rồi nếu như hắn hơi yếu một chút thôi, Tiểu Băng Sâm và hắn đều không trốn thoát. Lúc nhiều người, có một số người cho mình là một thánh đế, cần phải dùng một tấm vải che đậy một chút lòng tham. Ở lúc không ai biết, chính mình trắng trợn dùng đoạt chừng. Trông thấy Dục Đạo Thánh Đế kia biến mất, không đợi Diệp Mặc hỏi, Tiểu Băng Sâm đã nói. Lão đài chính là chỗ này, nơi này có một trận pháp tự nhiên, đệ vừa tìm thấy nơi này, hai tên kia đã tới. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ khoan khoái dễ chịu, thần linh mạch vô định lão nhân để lại tuyệt đối không phải là thứ tầm thường. Hắn thậm chí chờ mong có thần linh mạch cực phẩm xuất hiện. Dưới sự dẫn đường của Tiểu Băng Sâm, Diệp Mặc rất nhanh đã tìm được lối vào của trận pháp tự nhiên. Chỉ có điều sau khi Tiểu Băng Sâm mang theo Diệp Mặc đi được mấy bước, lại không thể tiến lên được nữa, bởi vì sau khi tiến vào trận pháp này, Tiểu Băng Sâm cũng không bắt được phương hướng. Đợi chút. Diệp Mặc gọi Tiểu Băng Sâm lại. Chờ Tiểu Băng Sâm dừng lại, Diệp Mặc ném ra mấy cái trận kỳ, chỉ vào vệt trận văn xuất hiện trong không gian. Vô Định lão nhân rất ngang ngại nha, lão tìm được cái trận pháp tự nhiên này, sau đó chính lão bố trí trận pháp che giấu và phòng ngự với trong trận pháp tự nhiên. Trận đằng sau này, người tìm không thấy cũng là bình thường. Đây là dùng trận văn để bố trí. Thứ này ta cũng vừa mới tiếp xúc đến thôi. Ngươi vào thế giới trang vàng đi. Một mình ta ở đây phân tích và suy diễn trận pháp này một chút là được. Diệp Mặc trước khi tiến vào Vô Định Cốc đã được tiếp xúc với trận pháp trận văn do Vô Định lão nhân bố trí. Nói thật, trận pháp này đúng là lợi hại. Tiểu Băng Sâm sau khi trở vào, Diệp Mặc bắt đầu suy diễn trận pháp của Vô Định lão nhân, đồng thời không ngừng ném ra trận kỳ của mình. Theo thời gian dần qua, một đường không gian nhỏ như ẩn như hiện xuất hiện trước mặt của Diệp Mặc. Diệp Mặc sau khi tiến vào đường nhỏ lập tức bắt đầu ném trận kỳ. Càng lúc vào sâu, Diệp Mặc càng cảm thấy trận pháp càng ngày càng phức tạp. Mà với trận pháp dùng trận văn bố trí này, hắn càng hiểu rõ ràng. Mấy ngày sau, lại một tiếng rắc khẽ vang, trước mặt Diệp Mặc bỗng nhiên sáng sủa, chung quanh những thứ vốn lờ mờ không rõ ràng cũng rõ hẳn lên. Một bậc thang hẹp hiện lên trước mặt hắn, cái bậc thang kia cổ xưa nhuốm màu năm tháng, căn bản không biết thông với nơi nào. Nhưng những thần linh khí dày đặc từ trong bậc thang tràn ra, khiến cho Diệp Mặc hiểu rõ nơi bậc thang này thông tới chính là nơi đặt trận pháp trung tâm của cả Vô Định Cốc. Đây cũng là nơi thần linh nguyên, không có số linh nguyên này thì bất kể trận pháp gì cũng không là cách nào tiếp tục tồn tại được vĩnh cửu. Mãi đến lúc này Diệp Mặc mới giật mình hiểu ra, Vô Định đạo nhân cố ý bố trí trận pháp của mình từ đơn giản đến phức tạp, căn bản là muốn cho người tiến vào nơi này học tập. Nếu như ngay từ đầu đã ở trong cái trận pháp cực kỳ phức tạp đó, cho dù mình có thể tiến vào cũng là chuyện của rất nhiều năm sau, thậm chí còn chưa chắc có thể phá giải được. Đây là truyền thừa trận pháp mà Vô Định lão nhân để lại, cũng là trận pháp trận văn của lão. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, Diệp Mặc vội vàng khom người bái một cái. Tiền bối để lại trận pháp trận văn, vãn bối được lợi không nhỏ. Diệp Mặc đẩy nhanh tốc độ đi qua bậc thang hẹp dài này, một đại điện cực lớn xuất hiện trước mặt hắn. Cửa đại điện ngoài trừ trận pháp cách linh xa, không có trận pháp nào khác ngăn trở. Sau khi Diệp Mặc tiến vào đại điện, lập tức kinh ngạc thán phục không thôi. Thần linh khí nồng đậm tới cực điểm đập vào mắt, khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, mà càng làm cho hắn kinh ngạc là nơi này hắn nhìn thấy rất nhiều thần linh mạch. 18 dòng thần linh mạch này bày đan xen, những thần linh mạch này có thật nhiều trận kỳ trận văn nối liền với nhau. Hiển nhiên là những thần linh mạch này chính là một nơi cung cấp thần linh nguyên cho cả Vô Định Cốc. Chỉ cần dọn đi toàn bộ số thần linh mạch này, ngoại trừ một phần trận pháp tự nhiên, trận pháp nơi này đều sẽ mất đi tác dụng. Diệp Mặc tiến về phía trước vài bước, hơn 10 dòng thần linh mạch bỗng nhiên phát ra tiếng nổ tung nhẹ nhẹ, lập tức hóa thành tro bụi dài bên trong đại điện. Diệp Mặc thầm than một tiếng cũng không bất ngờ, khi hắn đi vào đã cảm giác được tình huống này, thần linh mạch ở đây tuy rằng đẳng cấp rất cao, đoán chừng là những cái có thể giữ lại không nhiều lắm. Bởi vì trải qua vô số năm tháng, nơi đây chung quanh thiếu thốn thần linh khí, phần lớn thần linh mạch đã hao mòn hết, biến thành tro bụi. Diệp Mặc ra tay dứt khoát chém một trường phong cuốn sạch đi mấy linh mạch thần linh khí đã hao mòn hết này. Năm cái thần linh mạch vẫn còn tồn tại trong nháy mắt đền hồ hiện lộ rõ ràng. Diệp Mặc vươn một tay lên, để lên một cái thần linh mạch trong số đó. Thần linh khí tinh khiết dày đặc truyền đến. Diệp Mặc lập tức đã biết đây tuyệt đối là thần linh mạch thượng phẩm. Tuy năm thần linh mạch còn sót lại này cũng đã hao mòn rất nhiều, nhưng thần linh mạch thượng phẩm so với thần linh mạch hạ phẩm tác dụng với hắn lớn hơn quá nhiều. Nghĩ đến hơn 10 dòng thần linh mạch đã hóa thành tro bụi, Diệp Mặc thầm kêu đáng tiếc, bởi vì ở đây bị phong ấn, cho dù có âm dương mạch cũng không cách nào tự thân bổ sung thần linh mạch nguyên được. Hiện tại, đối với trận pháp trận văn hắn đã có hiểu biết rất định. Từ các vị trí bài bố những mạch nguyên này, Diệp Mặc suy đoán trong những cái thần linh mạch đã hóa thành tro bụi, thậm chí có thể có thần linh mạch cực phẩm. Có chừng mấy thần linh mạch bị Diệp Mặc lấy đi, chung quanh đại điện bỗng nhiên bắt đầu ảm đạm. Theo hàng loạt thanh âm ken két truyền đến, đại điện bắt đầu sụp xuống. Diệp Mặc thân hình như chớp nhanh chóng thoát ra từ đại điện này. Tiếng sụp đổ liên miên không dứt, tung tóe lên vô số tro bụi và cát đá. Diệp Mặc đưa tay cuốn một cái, những tro bụi trong cát đá này nháy mắt hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này rất nhanh liền nén lại thành một quả cầu cực lớn. Sau khi đại điện biến mất, trận pháp chung quanh cũng đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt Diệp Mặc bắt đầu cực kỳ sáng sủa, không còn những thứ ngăn trở tầm nhìn và thần thức. Khi Diệp Mặc trông thấy cảnh tượng trước mắt, trong tim hắn lập tức bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Cuối cùng hắn hiểu vì sao trong Vô Định Cốc chẳng có gì, cũng coi như hiểu rõ vì sao thần linh mạch cực phẩm bên trong tòa đại điện bị hao hòn hết. Trước mắt hắn là một tòa dược sơn to lớn, trên dược sơn xanh tươi vô cùng, khắp nơi đều là thần linh thảo. Có lẽ là một ít tiên linh thảo đỉnh cao. Nhiều thứ tốt như vậy sinh trưởng phía trên dược sơn, thần linh mạch không tiêu hao mới là việc lạ. Xem ra, thứ tốt nhất của Vô Định Cốc đều ở núi thần dược này. Lúc trước hắn đều chết tiến vào mộ hoa thần sơn, thần linh thảo lấy được còn không bằng một phần ngàn của nơi đây. Diệp Mặc chậm rãi thở ra, hắn khẳng định đây chắc chắn là dược viên của Vô Định đạo nhân. Ánh mắt Diệp Mặc xẹt qua ngọn núi khắp nơi thần linh thảo, cuối cùng rơi vào bên trong một cây ăn quả màu xanh thẫm trên đỉnh núi. Trái cây kết hơn 10 quả xám tro, Diệp Mặc vẫn lần đầu tiên trông thấy loại trái cây có màu sắc như vậy. Nhưng thần thức Diệp Mặc rơi trên cái quả này thiếu chút nữa nghẹn ngào kinh hoàng la lên. Đây chắc chắn là một loại đạo quả, đạo vận và khí thức pháp tắc mạnh mẽ lưu truyền khiến cho Diệp Mặc khẳng định đây là đạo quả. Ngay sau đó, Diệp Mạc cảm thấy một sự quen thuộc trong đạo quả này. Số trái cây màu xám cho có từng đường vân lượn lờ, bên trong những đường vân này ẩn chứa pháp tắc đạo vận vô tận. Những đạo vận pháp tắc này Diệp Mạc hết sức quen thuộc, đó chính là pháp tắc đạo vận bên trên Thái Sơ Thần Văn. Diệp Mạc đè nén nội tâm kích động, hắn đã đoán được, những đạo quả xám cho chứa đựng đạo vận giống y hệt đạo vận của Thái Sơ Thần Văn này tuyệt đối là đạo quả mà Vô Định lão nhân cảm ngộ Thái Sơ Thần Văn. Chỉ cần hắn lấy được đạo quả này, Thái Sơ Thần Văn của hắn sẽ tăng đến một trình độ khó có thể tưởng tượng. Khó trách lúc trước, Thái Sơ Thần Văn của hắn luôn khó tiến bộ, xem ra tu luyện Thái Sơ Thần Văn cần phải phối hợp với đạo quả xám cho. Diệp Mạc trước hết liền muốn đem trận kỳ thu hồi ngọn núi thần dược to lớn này, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, trình độ bây giờ vẫn không cách nào lấy được ngọn núi thần dược này đi. Mây bóng xuất hiện trong thần thức Diệp Mạc trong lòng lập tức lo lắng, hắn nhìn ra những người này tới đều là bị thần linh khí nơi đây và linh thảo trong ngọn núi hấp dẫn. Diệp Mạc cũng không lo thu lấy núi thần dược này nữa, trước tiên vọt lên đỉnh ngọn núi, đào cái cây kết quả đạo quả của đường vân xám cho nên đưa vào trong thế giới tràng vàng. Đồng thời khi Diệp Mạc đem bụi cây đào thu lại, mấy bóng người đã rơi vào chân núi thần dược. Mấy bóng người đều nhìn thấy động tác Diệp Mạc, lúc này cũng không ai quan tâm, bắt đầu nhao nhao tranh cướp thần linh thảo trên núi thần dược. Diệp Mạc đương nhiên cũng không khách khí, bắt đầu đào lấy thần linh thảo trên núi thần dược. Chỉ có điều là mọi người ngay cả một phần ngàn chưa đào được, trong núi thần dược bất nhiên bắt đầu rạn nứt. Một luồng khí tức hủy diệt mạnh mẽ truyền đến cực điểm, pháp tắc thiên đạo thô bạo mất trật tự từ chính giữa khe núi phun ra. Diệp Mạc đứng ở chỗ cao nhất là người trước tiên cảm thấy không đúng. Sau khi biết rõ nơi này xảy ra vấn đề, thân hình trong nháy mắt liền biến ảo khôn lường thành một làn sáng bay ra khỏi núi thần dược. Cũng lúc khi Diệp Mạc bỏ chạy, mấy tên thánh đế còn lại thu thập thần linh thảo trên núi thần dược cũng cảm thấy không đúng. Bọn họ cũng đều không hề chậm hơn Diệp Mạc chút nào, trong nháy mắt cũng đều hóa thành độn quang xông ra ngoài. Gần như đồng thời, những người ở đây toàn bộ rời đi, ngọn núi thần dược tràn đầy thần linh thảo này hóa thành một tiếng nổ vang đáng sợ, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Diệp Mạc trong lòng thầm nghĩ nguy hiểm, chỉ cần chậm chân thêm chút thôi, hắn có thể sẽ bị khí tức hủy diệt trong khe hở kia khóa lại, nói không chừng hắn còn trốn không thoát. Vô Lịch đạo nhân tính cách thật đúng là cổ quái, khắp núi đều là thần linh thảo này, không cho người khác, ngược lại tự động nổ tung, đây quả thực là bất chấp lý lẽ. Vụ nổ núi thần dược này rất có thể liên quan với việc hắn lấy đi thần linh mạch, nhưng hắn cũng không thất vọng, thu hoạch của hắn đã đủ nhiều. Lúc này Diệp Mặc mới nhìn xem tình huống chung quanh, hắn phát hiện ra trận pháp che giấu khí tức tiểu băng xâm dẫn hắn kia đi vào đã lộ ra rõ ràng. Không chỉ như thế, trận pháp còn lại chung quanh đều biến thành những trận pháp không còn tác dụng. Khó trách những người này có thể thấy được núi thần dược bên trong trận pháp, xem ra sau khi hắn lấy đi 5 cái thần linh mạch thượng phẩm cuối cùng thì trận pháp đã không còn tác dụng. Diệp huynh lần này thu hoạch không nhỏ. Vân Lý Thanh Đế nhìn Diệp Mặc ý tứ sâu xa. Núi thần dược nổ tung, mấy tên thánh đế cùng Diệp Mặc đồng thời chạy ra, thần dược sơn tự nổ khiến thánh đế thất vọng, cũng đồng thời đều có thể đem ánh mắt nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Bởi vì sau khi Diệp Mặc đào một gốc cây đạo quả lên, bọn hắn mới bắt đầu xông lên núi thần dược thu thập thần linh thảo, mà bọn họ lên núi tối đa cũng chỉ được hơn 10 cây thần linh thảo, núi thần dược đã tự động nổ. Chính vì vậy những người trông thấy Diệp Mặc tu hồi cây đạo quả kia đều nhìn chăm chăm về hắn. Không ai biết cái mà Diệp Mặc thu được trước là cái gì ở đây. Ở đây không có đồ ngốc, cho dù không phát hiện cũng có thể đoán ra thứ Diệp Mặc thu lại, không thể coi thường. Hiện tại chỗ này ngoại trừ Diệp Mặc ra, trong số những người kia, ngoại trừ một người không tới, một người bị Diệp Mặc giết, những người còn lại đều đã ở đây. Vân Lý Thánh Đế là một cá dục đạo Thánh Đế khác, lờ mờ phong bế đường trước sau của Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, muốn lấy đạo quả có đường vân kia của hắn, mơ đi. Cho dù hắn lấy được nhiều cũng tuyệt đối không lấy ra một quả nào. Lúc trước, sở dĩ hắn bằng lòng lấy ra 12 viên lôi hải thần châu, đó bởi vì hắn vừa hay có 12 viên giả. Nhưng loại đậu quả màu xám cho này thì lại không có đồ giả. Thu hoạch chỉ có thể coi là thường thường, vừa vặn trông thấy một cây đào thông thường, ta lại yêu thích ăn quả đào, cho nên đặt bên trong nhẫn chữ vật của mình. Không có rảnh việc gì thì ăn vài quả. Diệp Mặc không kêu không hèn nói, bởi vì lúc trước Diệp Mặc chủ động lấy ra 12 viên đôi hải thần châu, khiến cho một số người tưởng rằng Diệp Mặc lá gan cực nhỏ. Hơn nữa sợ phiền phức, cho nên căn bản không lo Diệp Mặc sẽ không đi vào khuôn phép. Thấy Diệp Mặc vậy mà không chủ động đưa bụi cây ăn quả kia ra phân chia, Vân Lý Thánh Đế sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhưng gã cũng không nói gì. Tên Dục Đạo Thánh Đế phong tỏa đường đi của Diệp Mặc bên kia lạnh lùng nghiêm nghị nói. Diệp Mặc, vô định tốc là do mọi người đồng tâm hiệp lực mở ra, kết quả trong này lại không lấy được gì. Nếu ngươi đã phát hiện ra núi thần dược, hơn nữa còn lấy được thứ quý giá nhất trong núi lần này, vậy cũng nên phân chia một phen chứ. Diệp Mặc giận dữ, lối vào vô định tốc do hắn tìm được, nơi này cũng do hắn mở ra. Tên khốn kiếp này không nghĩ xem hơn 10 gốc thần linh thảo vừa nãy gã lấy được là món lợi do ai mà có, còn muốn chia chác đồ đạc trên người hắn. Ở đây, quả nhiên không phải là nơi tỏ ra quá sợ sệt. Lúc trước hắn cũng vì đối phó tên mặt trắng chủ động lấy ra 12 viên lôi hải thần châu, kết quả những người này càng ngày càng tưởng ăn được hắn. Diệp Mặc đè nén lửa giận trong nội tâm, nhìn chăm chăm Dục Đạo Thánh Đế. Không biết vị đạo hữu này còn đạo lữ song tu không? Ta có đạo lữ song tu, liên quan gì đến chuyện núi thần dược? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có lấy ra hay không? Dục Đạo Thánh Đế này giọng điệu càng ngày càng ác liệt, khí tức đạo vận cả người lưu truyền, khí thế dục đạo mạnh mẽ dồi dào bốc lên, tiên bào trên người đã hình thành từng luồng đạo vận đang chậm rãi chuyển động. Vậy chính là có đạo lữ song tu, ngươi có thể lấy đạo lữ song tu của ngươi phân chia một phen không? Diệp Mặc mỉa mai. Không phải mỗi thánh đế đều có đạo lữ, nhưng một khi đối phương nói ra chuyện về đạo lữ của mình đối với thánh đế, đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Diệp Mặc sỉ nhục như thế, Dục Đạo Thánh Đế này cũng không nhịn được lửa giận. Một cây đàn cổ từ không trung xuất hiện, đồng thời tay là vẫy ra 10 luồng huyền âm. Gã đã coi Diệp Mặc thành người chết, bởi vì gã chẳng những có đạo lữ song tu, mà còn tu luyện bằng đàn giống như gã. Đạo lữ của gã trong mắt gã là tuyệt sắc vô song. Hơn nữa địa vị trong lòng tuyệt đối sẽ không kém hơn việc tu luyện nửa phần. Diệp Mặc nói đạo lữ của gã, gã há có thể cam tâm. Cho nên trong chớp nhoáng, gã liền phóng ra thần thông của mình, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Hơn 10 luồng thanh âm dây đàn giống như châu ngọc rơi vào trong khay vốn đã quanh quẩn, không gian là giữa gã và Diệp Mặc vỡ vụn tan tành. Mà Diệp Mặc trong không gian đã bị cắt rời, nát vụn tan tành này, khí thế sát cơ mãnh liệt xung quanh đều bị dồn ép. Mảnh không gian đã bị cắt rời này hoàn toàn không có đường sống. Có thể tưởng tượng một khi cái không gian đã bị cắt rời đến nát vụn này tan tành, đánh lên thân thể, Diệp Mặc cũng sẽ biến thành cát vụn tan tành. Diệp Mặc từ trước tới nay đều không phải người thích nói lời thừa thãi. Nếu đối phương đã động thủ trước hắn, sao có thể dễ dàng tha thứ? Từ đao bổ ra, đồng thời cũng đấm ra một quyền. Quyền đạo thần thông liệt không đánh ra, cũng tương tự cuốn theo không gian chung quanh, hình thành mấy vòng sát thế. Thậm chí có một số không gian bị nghiền nát cũng bị vòng sát thế này cuốn vào. Vòng xoáy sát thế do liệt không quyền thế hình thành đánh vào trên những đường không gian bị nghiền nát, khơi dậy tiếng nổ vang đầy trời, nguyên khí nổ tung, không gian chấn động không ngừng. Cũng lúc này, tử đao và đàn cổ của Dục Đạo Thánh Đế kia đánh vào nhau, phát ra một tiếng vang ủng oàng. Ok, quý vị các bạn đã vừa theo dõi hết tập số 505 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đề. Bây giờ mình xin phép được kính chào. Hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.